Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2883, chương 2884, Hóa Hư Môn. Tôn chủ làm việc, quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long, đều không thể không tự đáy lòng cảm thán. Tam đại trưởng lão đều là càng phát ra bội phục Thanh Lâm. Dùng chính là hơn 5.000 năm tuổi, thất chuyển niết bàn thánh vương cảnh giới, rõ ràng giống như này khí phách, quả nhiên là cổ kim ít có. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt một tiếng, hồi trở lại Thiên Đế Điện đi, ba đại bất bại thế gia sự tình, đối với Thanh Lâm mà nói, chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa, hắn cũng không có đem chi để ở trong lòng. Không dùng được bao lâu, ta Thanh Mỗ chắc chắn tự mình trèo lên Lâm Đại Thế Giới. Đối với các ngươi những này cái gọi là bất bại thế gia, bất hủ thần hướng, từng cái đến nhà bái phỏng. Trên thực tế, Thanh Lâm rất nhanh liền đem việc này ném đến tận lên chín tầng mây. Hắn hiện tại sở muốn làm, như cũ là suy diễn, tốt bảo đảm khả dĩ thành công cứu sống Thiên Cơ Tử. Việc này không khác là nghịch thiên tiến hành, phải chú ý cẩn thận, nếu không mất chi chút xíu, sẽ chênh lệch chi ngàn dặm. Cũng may Thiên Cơ Tử linh hồn tại Thanh Lâm trên người, có dưỡng hồn châu bảo hộ, có thể ngàn năm không tiêu tan, là Thanh Lâm tranh thủ thời gian. Thiên Đế trong điện, cũng là thời gian dài chưa từng mở ra một lần. Thanh Lâm ngồi ngay ngắn trong đó, bàng quan. Không ngừng diễn biến, không ngừng suy diễn, đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Hắn thường thường ngồi xuống tự là hơn mấy tháng, có đôi khi thậm chí không thể không mượn nhờ vạn đạo sơn chi lực. Tiếp tục suy diễn, không có ai biết hắn đến tột cùng muốn làm gì, muốn làm một kiện như thế nào kinh thế hãi tục sự tình. Bất quá thiên môn cao thấp, hay là tận tâm tận lực vì hắn tìm kiếm tài liệu. Không dám có chỗ lãnh đạm, thời gian trôi qua, trăm năm ung dung mà qua, ra ngoài thiên môn đệ tử, lần lượt trở về, là Thanh Lâm mang về mà hắn cần tài liệu. Nhưng mà, thiên môn cao thấp cho dù vận dụng sở hữu tất cả tài nguyên, cũng vẫn có ba loại tài liệu, chưa từng tìm được. Thiên cơ thạch, là thiên cơ sinh ra đời mới bắt đầu chỗ sinh ra một loại thần thạch, có thể chiếu rọi thiên cơ, dự cảm cổ kim tương lai sự tình. Một người như đã nhận được thiên cơ thạch, sắp có được lời tiên đoán năng lực. Tinh hà xa, chính là vũ trụ tinh hà rách nát về sau, biến thành thành hoàng cát. Loại này hoàng cát, ghi khắc lấy một mảnh tinh hà hưng suy tồn vong, là một loại luyện khí thượng đẳng tài liệu, lại rất khó tìm kiếm, ngoại trừ muốn hao phí đại lượng tinh lực, vận khí cũng phải tốt, hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Về phần cái này loại thứ ba, thương khung tiên kim, là được lão phu cũng không có nghe nói qua, càng không biết hắn lai lịch. Trưởng lão trong điện, đại trưởng lão nhìn xem Thanh Lâm liệt ra tài liệu tờ đơn, cau mày, Thanh Lâm sở muốn tài liệu, có cũng không phải gì đó hiếm chân. Tuy nhiên hiếm thấy, lại chỉ muốn lưu tâm. Cuối cùng có thể phát hiện, có thể thiên cơ thạch cùng tinh hà sa, lại thật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đều liên lụy đến quá lớn nhân quả, rất khó tìm kiếm. Về phần thương khung tiên kim, tắc thì liền đại trưởng lão đều chưa nghe nói qua, thì càng không chỉ nói đi tìm. Mạnh Thiên Kỳ đối với cái này cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhìn xem cái này mấy trăm loại tài liệu, không biết Thanh Lâm đến tột cùng muốn làm gì. Liền đại trưởng lão đều không thể tìm được ba loại tài liệu, thì càng không chỉ nói thiên môn đệ tử. Cuối cùng nhất phụ trách tìm kiếm cái này ba loại tài liệu đệ tử, không thể không chi tiết hướng Thanh Lâm hồi báo. Đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Thanh Lâm vi tôn chủ, mặc dù niên kỷ tu vi không bằng bọn hắn, cũng cho bọn hắn một loại lớn lao áp lực. điểm ấy sự tình cũng làm không được, lại để cho mấy người kia đều là kinh sợ. Có thể tìm được nhiều như vậy, đã không dễ dàng, Thanh Lâm tạ ơn chư vị rồi. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm rõ ràng không có muốn trách tội ý của bọn hắn. Bởi vì Thanh Lâm cũng trong nội tâm tin tưởng, hắn sở muốn cái này mấy trăm loại tài liệu, muốn tập hợp đủ, thật sự cần lãng phí một phen công phu. Thiên môn có thể tại ngắn ngủn trăm năm trong thời gian tìm được nhiều như vậy, đã rất là đáng quý. Thế nhưng mà tôn chủ, thiếu đi cái này ba loại chủ yếu tài liệu, ngươi sở muốn làm một chuyện, còn có thể không thành công. Thanh Lâm khoan hồng độ lượng, lây nhiễm thiên môn đệ tử, lại để cho bọn hắn là Thanh Lâm sự tình, đều rất là lo lắng. Thanh Lâm đối với cái này, rồi lại là cười nhạt một tiếng, nói, ta đã tại đây trong điện khô ngồi trăm năm, hiện tại cũng nên là đi ra ngoài đi một chút lúc sau. Cái này tam trọng tài liệu, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, tự để cho ta đi thử thử, nói không chừng vận khí tốt, thật làm cho ta cho đã tìm được. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm vươn người đứng dậy, muốn đi ra đại điện, vài tên thiên môn đệ tử lập tức trong nội tâm chấn động. Thanh Lâm là thiên môn tôn chủ, địa vị tôn sùng, liên quan trọng đại, há có thể tùy tiện cách khai thiên môn. Mà lại mấy người cũng biết, trăm năm trước Thanh Lâm từng đắc tội ba đại bất bại thế gia. Nếu như bọn hắn thừa cơ trả thù, như vậy Thanh Lâm chẳng phải là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, mấy người đều là vội vàng ngăn trở Thanh Lâm, không ngớt lời cam đoan, nhất định sẽ tận lớn nhất cố gắng, là Thanh Lâm tìm được cái này ba dạng tài liệu. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là một hồi bất đắc dĩ. Hắn thật sự cần đi ra ngoài đi một chút, cũng thật không có muốn trách tội những đệ tử này ý tứ. Xem ra cái này thiên môn tôn chủ, thực không phải tốt như vậy đem làm. Thanh Lâm đối với cái này, là một hồi lắc đầu. Hắn cũng không có phục tùng thiên môn đồ chúng khuyên can. Hay là đã đi ra thiên đế sơn, Thanh Lâm cần phải đi chinh chiến, là ở một hồi lại một hồi sát phạt bên trong, không ngừng tăng lên chính mình, muốn hắn một mặt canh giữ ở thiên môn, đối với hắn phát triển, không có gì chỗ tốt. Đây cũng không phải nói muốn đi gây chuyện sinh sự, mà là hắn thật sự cần đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen. Đi vào trung thiên thế giới, đã nhiều hơn 200 năm rồi. Thanh Lâm lại đối với nơi này hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn cần mau chóng đi quen thuộc đây hết thảy, bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể đủ nhanh chóng phát triển, cũng mới có thể dẫn đầu thiên môn, đi về hướng cực hạn huy hoàng. Đã đi ra thiên đế sơn, xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, là rộng lớn bao la bát ngát trung thiên thế giới đại địa. Thanh Lâm không có mục tiêu, chỉ là theo hưng mà đi. Hắn tại trong hư không qua sông, tốc độ cũng không tính nhanh. Mấy ngày về sau, một tòa thành cổ xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là một tòa tu sĩ chi thành. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy có đầu người tích lũy động, có tu sĩ người đến người đi. Thanh Lâm cao hứng, chuẩn bị vào thành trung xem xét. Nhưng mà, đi vào cửa thành, hắn lại bị ngăn lại. Hóa hư môn trọng địa, người không có phận sự không được tùy tiện tiến vào. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này tòa cổ thành rất là khí thế rộng rãi, lại là một cái tông môn. Cùng lúc đó, hóa hư hai chữ lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Năm đó Thanh Lâm đang ở tam cấp bản đồ thiên thời điểm, ấn tượng sâu nhất có hai cái, một cái là Thiên Tôn Động Thiên, một cái tựu là Hóa Hư Động Thiên. Thanh Lâm nhớ rõ, Hóa Hư Động Thiên đã từng là phong tộc lãnh địa, về sau phong thị nhất tộc cả tộc phi thăng, Hóa Hư Động Thiên cũng liền để lại cho những người khác. Thanh Lâm đến tam cấp bản đồ về sau, cùng Hóa Hư Động Thiên phát sinh ân oán, cuối cùng nhất đã diệt cái này động thiên. Hẳn là cái này Hóa Hư Môn rõ ràng cùng Hóa Hư Động Thiên có quan hệ. Thanh Lâm nhíu mày, thừa dịp thủ thành đệ tử không sẵn sàng, thân hình nhất thiểm, một cái tiêu tan tầm đó, đã tiến vào trong thành. Hắn cũng không phải không nên vào thành, mà là cảm giác, cảm thấy cái này tòa thành ở bên trong, có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy hắn, lại để cho hắn không thể không tiến vào. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.